Kính thưa Hòa Thượng, chúng con ở miền Trung mới quy y Phật Pháp Tăng, được nghe Hòa Thượng thuyết Pháp 4 lần. Chúng con rất kính mến Hòa Thượng. Chúng con đã tụng kinh, nghi thức tụng niệm, thủy xá, mục liên sấm pháp, kinh Địa Tạng. Bây giờ muốn tụng kinh Pháp Hoa có được không? Kính nhờ Hòa Thượng chỉ dạy cho. Tụng người tốt chứ có gì đâu không được. Rồi câu thứ hai. Con có mẹ ruột 82 tuổi bị bệnh tăng xong, nằm liệt 3 năm rồi, bây giờ hôn mê. Kính nhờ Hòa Thượng chỉ dạy cho con làm thế nào cho phần hồn của mẹ được nhẹ nhàng. Câu thứ tư. Chúng con từ trước đến giờ ông bà thường cúng mạng, nay nhờ quy y rõ biết muốn cúng chay cho ông bà. Kính nhờ Hòa Thượng chỉ dạy phải làm thế nào cho con được rõ. Thì câu Phật tử này hỏi, bây giờ mẹ đau nạn nằm liệt một chỗ, bây giờ muốn làm sao cho tâm hồn của bà được nhẹ? Nhưng mà phải biết bà nằm một chỗ mà bà còn có biết, có nghe, có nói được không? Đó. Nếu bà nghe nói được thì thỉnh băng kinh rồi về để nhờ bà nghe, cho bà nghe thì có thể tâm hồn bà hơi nhẹ một chút, chứ còn đâu có làm gì cho bà được. Vì cái tuổi già mà bệnh nặng, nếu Phật tử này chịu khó có thỉnh băng mấy cái bài băng mà dễ giảng dễ đó thì cho bà nghe, nghe thì thử cái bà có tỉnh được phần nào thì cái đó là cái phương tiện chứ không có cách nào khác. Như vậy là hôm nay trả lời quý Phật tử cũng nhiều.